Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, đau lòng. Cha, ta động cảm thấy A Thần như trước kia có chút không giống nhau đây. Tôn Hữu nuốt xuống trong miệng đậu phộng, quay đầu hỏi phụ thân Tôn Tề. Đúng vậy, ta cảm giác được so với hắn lúc trước mà nói nhiều hơn không ít đây. Lá gan cũng lớn rồi. Đại nữ Tôn Thải Vi cũng nói theo, cũng dám theo phụ thân mạnh miệng. Những lời này mặc dù không có nói ra, nhưng là đang ngồi ai cũng rõ ràng. Đại nữ là ban đầu ra ra còn sống lúc thuận miệng cho lấy. Tôn Dương Thị còn nói một cái thường tiền hằng cũng chỉ có thể kêu như vậy tên. Mọi người từ trước cũng vẫn luôn là đại nữ kêu. Có thể Tôn Thải Vi cảm thấy hiện tại người chung quanh tất cả đều là có thân phận. Lại gọi như vậy thật sự quá mất mặt. Dĩ nhiên cùng hắn mẹ náo loạn một trận sau đó, cố ý tiêu tiền mời trong học đường một cái tiên sinh cho mình lấy một cái như vậy văn nhã tên. Bất kể hắn biến thành dạng gì, đều theo chúng ta không có quan hệ. Còn có thể trông cậy vào hắn như vậy người về sau đại phú đại quý rồi tính sao? Tôn Dương Thị không kiên nhẫn phất tay một cái. Nhìn đến hắn ta đã cảm thấy phiền. Tôn Tề cùng Tôn Vương Thị sắc mặt cũng khó nhìn. Mới vừa rồi Tôn Thần không ngừng cùng Tôn Tề mạnh miệng. Vào cửa lâu như vậy liền một cái đại bá mẹ cũng không có kêu. Hồi hương tới cho ta rót ly trà. Tôn Dương Thị nói nhiều rồi. Cảm thấy có chút miệng khát. Gân giọng hô. Ai? Tới. Đang ở trong sân cho gà ăn hồi hương nhanh tắm một cái tay. Đi rồi trong phòng bếp nấu nước. Cho ngươi làm chút nhi công việc chậm như vậy bừng bừng. Ngươi là muốn chết khát ta nha, một khắc đồng hồ sau đó. Nhận lấy ly trà Tôn Dương Thị hung hãn dùng ngón tay điểm hồi hương đầu trách cứ. Trong phòng bếp không có nước nóng rồi. Ta hiện đốt lửa đốt. Hồi hương đầu bị nàng chỉ được một hồi. Ta buổi sáng quét xong qua sau đó đốt một nồi lớn nước nóng đây. Ai biết có thể sử dụng nhanh như vậy. Nói xong nàng có ý riêng nhìn Tôn Tề người một nhà liếc mắt. Tôn Vương Thị bị nàng như vậy vừa nhìn, vội vàng làm ra một bộ ngượng ngùng thần tình đến. Hồi hương nha, là ta không đúng. Ta buổi sáng nhìn nãy nãy ngươi trong phòng cái bàn băng ghế có chút bẩn. Liền bưng nước nóng xoa xoa. Lần sau ta nhất định nhớ kỹ dùng hết rồi liền cho ngươi thêm vào ha tương đương, giọng nói kia. Nói nhiều ôn nhu thì có nhiều ôn nhu. Còn mang theo một ít ngượng ngùng. Để cho Tôn Dương Thị nghe đối với hồi hương bất mãn sâu hơn. Lão đại gia ngươi không cần nói như vậy. Cho nàng mặt còn. Chính mình lười không đem nhà quét sạch sẽ. Người đại bá nương giúp ngươi làm. Dùng một điểm nước còn không được. Cho là mình có thể cầm về nhà hai cái tiền đồng đã cảm thấy nhiều không được đây. Hồi hương trong mắt trong nháy mắt mờ mịt ra sương mù. Nãy nãy, ta không có nghĩ như vậy. Hừ, người nào quản ngươi nghĩ như thế nào. Nói cho ngươi biết hồi hương. Cho ta ở nhà chuyên cần một chút. Cái nhà này quản ngươi ăn quản ngươi uống. Cho ngươi làm gì đều là phải làm ứng phần. Tôn Dương Thị để mắt liếc một cái nàng kiệu ủy khuất dáng vẻ. Chính ở chỗ này khóc sướt mướt. Cuối năm không có khiến người xui xẻo. Thật giống như người nào bạc đãi ngươi giống nhau. Nhìn liền bực bội. Đi nhanh một chút mở đi sang một bên. Đừng để cho ta lại gặp. Hồi hương nghe được nàng lời này. Đem bình trà thả ở trên bàn liền muốn xoay người rời đi. Có không có một chút nhãn lực độc đáo à? Đại bá của ngươi đại bá mẹ ca ca tỷ tỷ cũng không muốn uống trà à? Sẽ không cho người đều rót rồi lại đi. Tôn Dương Thị bây giờ nhìn nàng. Thật là nơi đó đều không thuận mắt. Nãy nãy, những công việc này để ta làm là được. Tôn Thải Vi cầm bình trà lên. Cho cha mẹ rót nước. Hồi hương ngươi mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi. Làm nhiều như vậy công việc cũng mệt mỏi. Hồi hương không nói gì. Ngược lại đem mới vừa đưa ra tay lại rụt trở về. Xoay người đi về phía cửa. Vẫn là nhà ta đại nữ có thể làm tương đương. Tôn Dương Thị hài lòng gật đầu. Cháu gái ngoan đừng làm. Chúng ta người nào uống người nào tự mình rót là được. Nếu là nóng đến cũng không được. Không sao cả nãy nãy. Ta chú ý một chút không việc gì. Ha ha, cháu gái ngoan tương đương, buổi trưa hôm nay ta tam thúc không trở về ăn cơm. Chúng ta buổi tối lại hầm gà ăn đi. Hắn đọc sách dùng suy nghĩ phí tinh lực. Rất tốt bổ một chút tương đương, ai u. Người tam thúc nếu là biết rõ hắn chất nữ như vậy thương hắn. Có thể được sướng đến phát rồ rồi. Tốt cháu gái, không cần vẫn muốn hắn. Người tam thúc lúc gần đi còn nói đây. Thật vất vả cùng các ngươi tại một khối tết nhất hắn còn muốn ra ngoài thăm bạn. Để cho ta làm nhiều một chút ăn ngon cho các ngươi làm bồi thường đây. Ha ha, vẫn là tam thúc thương ta tương đương, đi tới cửa hồi hương bước chân dừng lại một chút. Sau đó giống như là không có nghe được các nàng mới vừa nói chuyện giống nhau mà đi ra ngoài. Sắp nên làm cơm trưa rồi. Trong sân gà còn không có đút hết. Heo ăn phải muốn đi nấu. Đình viện cũng còn không có quét dọn. Nàng thời gian nhưng là không đủ dùng đây. Đi tới trong viện nhìn đến Tôn Chu chính cầm lấy cây chổi làm việc. Nàng cúi đầu theo trước mặt hắn đi qua. Đi rồi gà vòng nơi đó cho gà ăn. Hồi hương. Xa xôi lại mệt mỏi thanh âm theo phía sau nàng truyền tới. Đừng trách cha mới vừa rồi không có giúp ngươi nói chuyện. Gặp phải chuyện, thì nhịn một chút. Thời gian dài nãy nãy ngươi cũng biết ngươi đã khỏe. Hồi hương nghe chóp mũi đau xót. Nàng cố gắng bị đè nén thật lâu. Mới để cho chính mình phát ra âm thanh không có như vậy run rẩy. Nhưng là thật là thế này phải không? Thật sẽ có một ngày như vậy sao? Nàng không biết, tôn thần theo hai nữ đi đang trên đường trở về nhà. Hai người cúi đầu đều không nói gì. Ca, người nói cha ta động như vậy lộ vẻ già cơ chứ. Hai nữ bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói là không che giấu được đau lòng. Tách ra hồi đó hắn tóc mai chỉ có mấy cây tóc bạc. Hiện tại cũng là hoa dâm tương đương, có thể là bởi vì cuộc sống gia đình không hài lòng đi. Tôn thần than thở. Có như vậy gia đình, cùng già như vậy mẹ, hắn sẽ xảy ra sống được trôi chảy mới là lạ chứ. Hồi hương cũng vậy, mặt đầy tiêu tụy, giống như là mệt mỏi không nhẹ dáng vẻ. Hai nữ cảm thán, ban đầu hai ta còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bây giờ trong nhà sở hữu công việc đều rơi vào trên người nàng. Nãi nãi chắc chắn sẽ không để cho nàng có rảnh rỗi thời điểm. Vương thị đi nơi nào? Mới vừa rồi thật giống như không ở nhà chứ. Tôn thần hồi tưởng một chút. Vừa vặn giống như không thấy Vương thị ở nhà. Hồi hương nói nàng đi giặt quần áo rồi. Nãi nãi sợ nàng ở nhà rửa len lén nấu nước còn muốn phí củi. Để cho nàng đi rồi cửa thôn lão giếng nơi đó rửa. Hai nữ bĩu môi. Ngại phí củi. Những thứ kia củi không đều là cha cùng hồi hương hai mẹ con lưng tới sao? Coi như là thật dùng hết rồi. Cũng là bọn hắn chính mình lại đi làm. Người ngoài sẽ không duỗi một cái đầu ngón tay. Lão thái thái này quản được thật đúng là rộng. Hừ, chúng ta mẹ khi đó không phải là để cho nàng như vậy tha mài đến chết sao? Hiện tại đổi Vương thị, cha ta giống nhau vẫn là không che chở được. Tôn thần cười lạnh, như vậy trời lạnh, một đại gia đình quần áo cũng để cho nàng rửa. Còn liền điểm nước nóng cũng không để cho dùng. Nãi nãi này bà cái giá nhưng là bầy càng ngày càng đủ đây. Nghĩ đến phụ thân hắn thật đúng là bi ai. Đã có một cái thê tử bị chính mình lão nương tha ma tử. Tái giá tới đây cái vẫn bị nàng ép tới gắt gao. Ngay cả một dám cũng không dám thả. Nghĩ đến luôn là không thể bảo vệ bên người vợ con. Hẳn là phụ thân Tôn Chu vĩnh viễn không thể xóa đi đau lòng. Lúc này mới sẽ để cho hắn như thế sớm già nguyên nhân căn bản chứ. Nói không có chút nào đau lòng. Cũng là giả. Chung quy đây là cùng bản thân một khối sinh sống vài chục năm phụ thân. Nhìn đến hắn như vậy trong lòng cảm thấy buồn buồn. Nhưng là nếu là tôn thần tiến lên nói với hắn về sau không thể để cho hắn làm như vậy rồi. Hắn cũng là sẽ tức giận chứ. Tôn Dương Thị nói mỗi một câu. Với hắn mà nói không khác nào là từng đạo thánh chỉ. Là không thể không đi tuân thủ. Nhưng hắn không chỉ chính mình nghiêm khắc thi hành. Còn làm cho mình vợ con cũng tiếp theo tuân thủ. Hơn nữa không để cho các nàng phản kháng. Tôn thần thật không biết phải nói hắn là ngu hiếu. Vẫn là máu lạnh. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.